Hai nhân cách và dị giới. Chương 11 Học viện phép thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiện tại đang nằm nghỉ trong một căn phòng của cung điện, về độ sang trọng thì khỏi phải nói. Bây giờ thì cũng khoảng 10 giờ tối, may mà thế giới này cũng có khái niệm thời gian nên cũng thoải mái tí. Tôi đang suy nghĩ về chuyện hồi chiều khi tôi vừa xong trận đấu trước nhà vua. Học viện phép thuật à? Gray, flashback sau khi thắng trận. Học viện phép thuật sao? Gray, đúng, nhưng cao cấp hơn vì do hoàng gia xây dựng nên có một cái tên khác là học viện hoàng gia. Alex, vậy, tại sao ngài lại nói về vấn đề này? Không lẽ, Gray, ông ấy đột nhiên mỉm cười. Chắc cháu cũng đoán được nhỉ? Alex, vậy ý của ông là tôi sẽ được học phép thuật tại một học viện mang tầm cỡ quý tộc. Liệu có ổn không? Ý tôi là tôi vẫn chưa nghĩ đến việc học ma pháp nên. Liệu có ổn không? Gray, nếu cháu đồng ý thì ta sẽ cho cậu quyền được nhập học. Yên tâm, có ta ở đây thì cháu muốn gì cũng được. Alex, ổng lại cười, phép thuật à, hồi bé tôi cũng thích mấy thứ như vậy lắm, nhưng từ khi nhận thức được là nó không tồn tại thì tôi cũng chẳng mong đợi điều gì. Nhưng đây là một thế giới hoàn toàn khác, và tôi cũng đã chứng kiến rồi, thế giới này thực sự tồn tại thứ được gọi là ma pháp. Sao, cháu thấy thế nào? Alex, Gray, em nghĩ là anh nên chấp nhận lời mời của bác ấy đi. Lucy cũng đồng ý luôn, cơ hội được vào học viện của hoàng gia không hề dễ chút nào. Vì là học viện do hoàng gia xây dựng nên nơi đó chỉ có những học viên cực kỳ ưu tú. Đây là cơ hội để anh phát huy thêm sức mạnh đấy Gray. Lucy, đúng đó, ta thấy cháu có tiềm năng nên mới hỏi cháu một việc như thế này. Sao, cháu thấy thế nào? Alex, phép thuật à, nghe hay đó. Có lẽ mình nên thử xem sao? Gray, được, theo lời của ngài và Lucy, cháu sẽ học phép thuật. Nhưng, Gray, sao, Alex, hiện tại cháu đã có vợ, liệu nó vẫn ổn? Gray, không sao, chỉ cần không có con trước tốt nghiệp là được. Alex, con, Gray, con, Lucy, mặt Lucy đỏ ửng hết lên, cô ấy lấy hai tay đặt lên má rồi quay hướng khác. Ông vua kia lại cười lớn, có vấn đề gì với ổng vậy? Hiện tại, cũng đã trễ rồi, có lẽ mình nên ngủ sớm. Gray, Zach, biết ngay tên đấy sẽ nói vậy mà. Gray, nhưng mà cũng phải, theo bản trạng thái thì Zach mạnh hơn mình gấp 3 lần. Nhưng tên này lại không thích xuất hiện nên tôi sẽ phải giải quyết những vấn đề nhức não. Thôi kệ, mình sẽ được học phép thuật, phấn khích quá. Gray, đột nhiên tôi cảm nhận được có ai đang đến gần. Bất ngờ nên tôi chuyển sang thế phòng thủ vì có thể đó là kẻ thù. Có sát khí, Gray, đột nhiên có thứ gì đó lao đến từ cửa sổ với tốc độ rất nhanh. Tôi nhanh chóng tránh được, đó là, phi tiêu, Gray, ai đã ném nó, Gray, Zach, phục kích, Gray, đột nhiên tôi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Đang ngồi ngay cửa sổ, ngươi là, Gray, hiện tại trước mặt tôi có một, à không, hai, có hai người đang ngồi trên cửa sổ cạnh giường. Nếu thắc mắc tại sao hai người vẫn ngồi được là do cửa sổ khá to nhá. Tác, chà, cảm nhận được sự hiện diện của tụi tôi và còn tránh được đòn tấn công với tốc độ như vậy. Quả thật như trong lời đồn, Gray William, 1, có vẻ như tên này là người đầu tiên tránh được phi tiêu của cậu nhỉ? 2, hai người này là ai? Hiện tại tôi có thể cảm nhận được có một nguồn sức mạnh khá lớn từ bọn họ có thể ngang với tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kiểu này thì không ổn. Các người là ai? Gray, chuyện đấy. 2, mây tan dần khiến cho mặt trăng sáng lên giúp cho tôi có thể nhìn họ rõ hơn. Đó là một cô gái và một cậu con trai. Cả hai trông khá trẻ. Tôi là Reyna, còn tên ngốc đang ngồi cạnh tôi Glenn. Chúng tôi là sát thủ hoàng gia. Reyna, sát thủ hoàng gia, tôi chưa nghe thấy tên này bao giờ cũng như chưa có ai nói về họ. Nếu có thắc mắc thì cũng phải thôi, trong thành phố này chưa ai biết đến sự tồn tại của chúng tôi cả. Glenn, chưa ai biết, là nào, Gray, bọn tôi là một nhóm hoạt động ngầm của chính phủ có nhiệm điều tra và theo dõi những thông tin hoặc những vấn đề quan trọng liên quan đến đất nước. Nhà vua không muốn cho mọi người biết về sự tồn tại của nhóm này nhằm mục đích cho những nhiệm vụ xảy ra suôn sẻ. Reyna, vậy bọn họ là nhóm sát thủ bí mật của quốc gia à? Ông Alex kia có nhiều thứ đáng sợ quá. Nãy giờ tôi thắc mắc về sức mạnh của bọn họ, không biết họ mạnh cỡ nào. Cho tôi hỏi một câu. Thật sự các người mạnh đến mức nào? Gray, cô gái vén tóc rồi trả lời. Có thể nói, chúng tôi là người mạnh nhất thủ đô Sofia. Reyna, không đùa chứ, Gray, nghiêm túc đấy. Reyna, hiện tại trên trán tôi đang thấm từng giọt mồ hôi sau khi nghe xong câu đó. Nhưng nếu họ là mạnh nhất thì, vậy còn ba người kia thì sao? Gray, ý cậu là những hiệp sĩ. Họ đúng là mạnh thật nhưng chỉ đối với người dân, còn chúng tôi do là sát thủ ngầm nên mọi người không ai biết đến sức mạnh của chúng tôi, kể cả ba hiệp sĩ và vợ của cậu. Glenn, vợ tôi, Lucia, cô ấy cũng không biết đến hai người này. Ngoài tôi với Đức Vua ra thì còn ai biết đến hai người nữa? Gray, những người có quyền lực cao trong hoàng gia, có cả cha vợ của cậu nữa. Tất nhiên là họ sẽ không nói ai hết về sự tồn tại của bọn tôi. Reyna, ý cô là ông Osborne sao? Gray, đúng, nếu cậu chưa biết thì quyền lực của ngài Osborne chỉ đứng sau vua thôi. Glenn, ghê vậy, nhìn bề ngoài thì cứ tưởng ổng chỉ là một chủ guild bình thường như mấy guild khác. Không ngờ ổng lại có quyền lực cao như vậy. Vậy mấy người đến đây làm gì? Gray, hai bọn họ đều mỉm cười. Không có gì đâu, chẳng qua tôi muốn xem thử người đã đánh bại ba hiệp sĩ kia ra sao thôi. Reyna, chỉ vậy thôi à? Gray, đúng, và cậu mạnh hơn tôi tưởng, mong một ngày chúng ta sẽ đấu với nhau một trận. Glenn, cả hai bọn họ đều đứng dậy. Có lẽ chúng ta nên tạm biệt ở đây. Reyna, vậy khi nào chúng ta sẽ gặp lại? Gray, có thể trong một nhiệm vụ hay một cuộc chiến nào đó. Reyna, mong một ngày nào đó tôi sẽ được đấu với hai người. Gray, tôi cũng vậy. Glenn, họ lấy đà và nhảy ra khỏi cửa sổ phòng tôi với tốc độ khá nhanh. Gray, Jack, đột nhiên cánh cửa phòng mở. Tôi lại về thế phòng thủ vì sợ một thứ gì đó nữa. Ai đó, Gray, cửa mở ra, là, em đây, Lucy, sau cánh cửa là vợ tôi. Hai làm hết hồn, Jack, có chuyện gì vậy, Lucy, không có gì, bỏ qua chuyện đó đi ta cùng ngủ nào. Gray, vâng, Lucy nhảy thẳng vào người tôi và ôm thật chặt. Yêu anh nhất, Lucy, anh cũng vậy. Gray, sau đó chúng tôi ngủ đến sáng. Ngày mai tôi sẽ đến học viện hoàng gia. Sáng hôm sau khi ngủ dậy, vệ sinh ăn uống thì tôi đang chuẩn bị đến học viện. Tôi nghe ông vua kia nói là tôi có thể ăn mặc tùy ý trong học viện vì ông ấy cho phép. Đây có thể là một chiêu của ổng để kêu tôi vào đây mà. Thôi kệ vậy cũng được. Jack, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gray, Jack, vậy là tôi có thể thay đổi bộ. Sát thủ, gọi như vậy vì tôi lấy nó từ một thằng sát thủ bên thế giới cũ. Đang mặt thành bộ khác, thế là tôi thay đổi ngay. Hơi phũ khi tôi từng nói tôi thích bộ đó. Vài giây sau thì tôi đang mặc mặt trên mình là một bộ đồ màu đen. Lấy trên mạng V, trông mình ngầu vờ lờ. Gray, Jack, đổi trang phục xong tôi gặp mọi người. Một lúc sau, anh tìm được bộ đồ này ở đâu vậy? Lucy, tới nước này thì đành nói thật. Nói về khả năng đấy thôi. Sau khi giải thích, em ganh tị quá, ước gì em có khả năng giống như anh. Lucy, tôi cười nhẹ rồi nhìn vào mắt Lucy. Anh đừng nhìn chằm chằm vào em như vậy. Làm em ngại quá, Lucy, cũng tại em quá dễ thương nên anh không thể nhìn chỗ khác được. Gray, nói xong thì Lucy đỏ mặt và quay hướng khác. Thấy thế nên tôi cười lên, Lucy cũng cười theo. Hai đứa tình tứ vậy đủ chưa? Osborne, cha, Lucy, ngài Osborne, cha còn ở đây à? Gray, ta còn một số việc nên chưa về được. Hai đứa mau đến học viện đi. Osborne, hai đứa, thế Lucy cũng đến đấy à? Gray, vâng, nhưng em đến để thăm trường thôi. Lucy, ý em là sao? Gray, Lucy đã tốt nghiệp học viện đấy mà. Osborne, vốt ra phục, tôi nghe nhầm à? Lucy, vợ tôi, tốt nghiệp học viện hoàng gia. Ano, thật à? Gray, vậy, do thành tích cao nên học viện quyết định cho Lucy tốt nghiệp sớm đến vài năm. Osborne, vậy là tôi cũng đỡ lo hơn cho Lucy nếu như cô ấy bị ai đó tấn công. Nhưng mà, nếu vậy thì tại sao em lại bị bọn cướp kia bắt được? Gray, điều này thì, do em bất cẩn nên bị bọn cướp phục kích nên, Lucy, chồng cô ấy có vẻ buồn, chắc nhớ lại chuyện bạn bè hy sinh rồi, đáng ra tôi không nên hỏi, không sao đâu, dù gì thì em cũng đã an toàn rồi, Gray, anh nói đúng, Lucy, cô ấy vui lại rồi, may quá, thôi được rồi, mấy đứa đến học viện đi, bên ngoài có sẵn xe rồi nên khỏi lo. Osborne, vâng, cả hai, chuyển cảnh, hiện tại xe ngựa đã dừng lại. Trước mặt tôi là một kiến trúc to lớn và hùng vĩ. Đây là học viện phép thuật à, Gray? To vãi, Gray, Lucy nhìn tôi rồi mỉm cười. Đây là niềm tự hào của thủ đô Sofia, học viện Hogwarts. Harry Potter, vê tắc, Lucy, không thể tin vào mắt mình được. Nó còn lớn hơn mấy trường học mà anh biết. Gray, cũng dễ hiểu thôi, vì đây là học viện do hoàng gia xây dựng mà. Lucy, cũng phải ha, Gray. Sau đó tôi với Lucy tiến vào trong học viện. Sân trường thì to khủng khiếp, Xung quanh có cỏ cây ghế ngồi cho các học viên thư giãn nghỉ ngơi trong phòng học. Cũng chưa đến giờ học nên vẫn còn vài học viên còn trong sân. Mặc dù là học viện Hoàng gia nhưng số học viên ở đây cũng rất nhiều. Mà hình như học đang luyện tập thì phải. Gray, những học viên ở đây hình như đang sử dụng phép thuật ngay trong sân trường. Có vài người đang đấu với nhau. Được à, còn có vài người đang cố gắng thi triển ma pháp, chắc là đang luyện tập rồi. Đồng phục cũng hơi giống bên thế giới cũ mà tôi từng sống, chỉ khác là họ có khoác áo choàng caro nhỏ trên lưng. Nam áo trắng, nữ áo đen, váy ngắn, đây đúng là học viện phép thuật rồi. Gray, Jack Gray, trông anh vui quá nhỉ. Lucy, thật à, Gray, nó thể hiện hết trên gương mặt anh kìa. Lucy, Gray, sau đó tôi và Lucy bước vào trong học viện, đây có thể là kiến trúc to thứ hai sau cung điện mà tôi thấy trong thành phố này. Bên trong cũng không khác gì trường học bình thường, có sảnh lớn dùng để tập hợp học viên khi có sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các dãy hành lang cùng các lớp học mang phong cách trung cổ nhưng được thiết kế chi tiết khá đẹp. Học viện Hoàng gia mà lị. Lucy, bà hát, mọi người, Lucy, cậu vẫn khỏe à? Tất nhiên, chấm chấm, Lucy, tôi bị giật mình sau tiếng kêu đấy. Nó phát ra từ đằng sau. Đó là hai cô gái của học viện này, hình như là bạn học cũ của Lucy. Đây là, à đúng rồi, đây là Gray, chồng của tớ. Lucy, viết xong câu này muốn nhảy cầu vờ lờ. Mặc dù đúng là vậy nhưng mỗi lần Lucy giới thiệu tôi như vậy thì làm tôi thấy ngại vờ lờ. Vậy ra cậu là Gray William, người đã đánh bại ba hiệp sĩ hoàng gia. Ờ, đúng vậy, Gray, tôi là Lisa, cô gái đứng cạnh tôi là Clara. Lisa, họ là bạn học của em lúc em còn học ở đây. Lucy, Lisa, Clara, ảnh lấy từ mấy cái visual novel, về, đúng như tôi nghĩ. Lucy có nhiều bạn nhỉ, trả bù cho tôi ở thế giới cũ, lúc nào cũng một mình, không có ai làm bạn. À đúng rồi, các cậu biết về việc tôi đánh bại ba hiệp sĩ à? Gray, tất nhiên, nó là tin cực sốt từ hôm qua đến nay, cả thành phố đều biết hết. Clara, tất nhiên là vậy rồi. Đâu có dễ mà để việc đấy bí mật được. Hình như tôi lại nổi tiếng thêm một lần nữa. Hiện tại cậu đang rất nổi tiếng đấy. Lisa, biết mà, chấm chấm, Gray, à mà cậu có ý định học phép thuật ở đây à? Clara, ốc đúng vậy, mà sao cậu biết, Gray, nhà vua có thông báo việc cậu sẽ đến đây từ hôm qua rồi. Và giờ cậu đã có tên trong các học viên ở đây. Lisa, hai sổng cũng nhanh phết. Chắc tôi cảm ơn ổng sau vậy. Gray, cũng đến giờ học rồi, hẹn gặp lại. Lisa, Gray, họ đi rồi. Mà khoan, tôi còn không biết tôi học lớp nào nữa. Nếu anh chưa biết lớp của mình thì em nghe nói là lớp A, lớp dành cho những học viên ưu tú nhất trường, lớp em từng học đó. Lucy, wow, tôi được học lớp chuyên à ông vua. Thích cười, kia có vẻ đánh giá tôi hơi quá. Thôi kể, 5 phút sau, cô xin giới thiệu, đây là Gray, học viên mới. Giáo viên, xin tự giới thiệu tôi là Gray William, học viên mới ở đây, mong mọi người giúp đỡ. Gray, sau khi giới thiệu thì các học viên ở đây cứ thì thầm bàn tán vài thứ. Chắc lại bàn tán về việc đó rồi. Này, sao tên đó lại không mặc đồng phục của học viện, muốn coi thường học viện của chúng ta à, mà cái bộ đồ đen đó là sao trông rất đáng nghi. Tụi nào đó đang bàn, bà còn bàn thêm việc khác nữa. Gray, dù có bàn nhiều về trang phục đi chăng nữa thì tôi vẫn sẽ mặc trang phục theo ý muốn. Vì tôi thích ước muốn của tác V, sau đó tôi vào chỗ ngồi của mình. Chỗ ngồi được bố trí theo tầng như phòng học sinh viên ấy nhưng không to lắm. Minh họa lớp học, chắc ai cũng biết bộ này rồi nên khỏi để tên V. Cậu là Gray nhỉ, tớ là Rain, rất vui được gặp cậu. Rain, à hát, rất vui khi được gặp. Giúp đỡ nhau nhá, Gray, tất nhiên, Rain, may mà vẫn còn người nói chuyện thân thiện, chấm, thế là tiết học đầu tiên của tôi bắt đầu. Tiết học kéo dài 45p, chủ yếu là lý thuyết về phép thuật. Đại khái là trong cơ thể con người luôn có một dạng năng lượng được gọi là ma lực. Hay chúng ta gọi là mana trong game, nếu ta có thể làm chủ được ma lực đó thì sẽ có thể tạo ra những quyền năng đầy phép màu hay còn gọi là phép thuật. Nhưng mỗi người đều có lượng ma lực khác nhau nên phép thuật có mạnh hay không thì tùy thuộc vào lượng ma lực chúng ta có. Mà lượng ma lực tôi có thì nhiều vô kể. Kết thúc tiết học, hiện tại là giờ nghỉ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đang đi dạo để tìm hiểu môi trường này như thế nào. Nó to hơn tôi nghĩ. Đột nhiên có ai đó chạm vào vai tôi. Có phải cậu là người đã đánh bại ba hiệp sĩ không? Xong, cách chương.